Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 592, người nghĩ phục sinh là ai đâu? Chương 592, người nghĩ phục sinh là ai đâu? Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh. Bốn đảo đại quân tập kết hoàn tất, leo lên hạm đội, Thành Bạch tiến lên hồn đạo hạm đội hướng Đấu La Đại Lục đi quá khứ. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng chi vị bên trên, xem hình ảnh giữa, bích biển lớn màu xanh lam phía trên. Võ hồn điện hạm đội hướng về phương xa đại lục lái đi hình ảnh. Nàng khóe môi hơi hơi phác họa ra một tia đường cong. Cười lạnh nói, được rồi, cái gọi là liên minh. Bất quá chỉ là ta lòng bàn tay bên trong một cái đồ chơi thôi. Hiện tại cũng nên là thu lưới thời điểm. Đem ngươi nhóm một chiếc quái. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông đem vật phẩm ba lô giữa lấy ra một chương tạp. Một chương bị chính mình tiết tàng không biết bao lâu hồn sư triệu hoán tạp. Tạp bên trên, có một cái anh tuấn tóc vàng nam tử. Nam tử người mặc hoa lệ giáo hoàng cháo bảo. Đầu bên trên mang theo giáo hoàng mũ miệng. Lười biếng ngồi tại Bỉ Bỉ Đông hiện tại cái này vị trí bên trên. Hắn sau lưng là thiên sứ sáu cánh võ hồn. Võ hồn điện giáo hoàng thiên tầm tật. Này là Bỉ Bỉ Đông đi vào này cái thế giới lúc sau. Thứ nhất cái thu hoạch được triệu hoán tạp. Xem này tấm thẻ. Bỉ Bỉ Đông hai mắt bên trong thiểm quá một tia đối quá khứ chính mình hồi ức. Như vậy nhiều năm xuống tới. Nàng đã triệt để cùng Bỉ Bỉ Đông dung hợp. Trở nên nàng không còn là hắn. Dần dần thói quen chính mình là võ hồn điện giáo hoàng thân phận. Cũng chỉ có xuyên qua mới bắt đầu lúc ấy. Mới có chính mình đã từng cái bóng. Thiên tầm tật. Này chương chính mình từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán đi ra nhân vật. 95 cấp thiên sứ đấu la. Thực lực mặc dù tại võ hồn điện không tính là đỉnh phong. Nhưng lại cũng là một cái dùng tốt chiến lược. Nhưng là hắn mật thất tiền thân. Mà Bỉ Bỉ Đông thì vừa lúc xuyên qua đã thành bị mật thất lúc sau. Giết thiên tầm tật tiền thân. Bỉ Bỉ Đông không có triệu hoán đi ra hắn. Bởi vì xem đến hắn liền không tự chủ nghĩ đến tiền thân lưu lại cấp chính mình ký ức. Kia tại mật thất giữa nàng sở tao ngộ qua tuyệt vọng. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết xử trí như thế nào hắn. Ban đầu cầm tới này tấm thẻ Bỉ Bỉ Đông. Thuần túy coi thiên tầm tật là thành một cái một lần dùng công cụ. Làm nhậm chức giáo hoàng thiên tầm tật dẫn đầu công kích. Hoặc là đem hắn ném vào Hạo Thiên Tông bên trong. Tới một lần thôi sán nở rộ. Hoàn toàn ép khô này cái tiền nhiệm giáo hoàng giá trị thặng dư. Làm hắn một lần nữa trở về tới địa ngục bên trong. Mà hiện giờ, quyết chiến sắp tới. Cũng nên đến thiên tầm tật phát sáng phát nhiệt. Nở rộ chính mình nhân sinh giữa cuối cùng một đạo rực rỡ quang huy thời điểm. Nhưng là, hiện tại Bỉ Bỉ Đông không giống lúc trước như vậy cân nhắc như vậy đơn giản. Nàng cuối cùng không là tiền thân. Đối thiên tầm tật không có như lúc này khổ khắc sâu trong lòng thù hận. Thiên tầm tật cũng không phải là chết tại chính mình tay bên trong. Hắn là thiên nhận tuyết phụ thân. Thiên nhận tuyết mẫu thân là chính mình giết cha cứu nhân. Nhưng là nàng thay thế Bỉ Bỉ Đông. Cũng thay Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết hóa giải mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Hai người hòa giải. Nhưng là muốn để nàng tại giết một lần thiên tầm tật. Bỉ Bỉ Đông cố nhiên có thể làm được làm thiên nhận tuyết hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhưng là trong lòng kia một quan, nàng có thể không có trở ngại sao? Làm nàng duy trì cùng tiết nhi mẫu từ nữ hiếu. Tại sao lưng lại sai xử nàng phụ thân đi làm một cái tự sát mẫu thân? Nàng lương tâm còn là băn khoăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Bỉ Bỉ Đông còn là quyết định từ bỏ này cái đưa thiên tầm tật thượng thiên kế hoạch. Liên minh giữa Tiết Thanh Hà chính tại lật xem một bản diễn viên bản thân tu dưỡng. Đột nhiên hắn hồn đạo khí vang lên. Này là mụ mụ lưu cho chính mình dùng để liên lạc hồn đạo khí. Tiết Thanh Hà kiểm tra một hồi bốn phía. Xác định không ai lúc sau. Điểm mở cổ tay bên trên vòng tay. Màn hình hiện ra tại Tiết Thanh Hà trước mặt. Hình ảnh giữa. Bỉ Bỉ Đông mang theo thoải mái nói. Tiết Nhi. Ngươi có thể trở về một chuyến sao? Ta có một cái quan trọng sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Mụ mụ, ta rất muốn trở về. Nhưng là ta thân xử tại liên quân giữa, Tiết Thanh Hà hơi có lo lắng nói. Bỉ Bỉ Đông nói, không có vấn đề, ta đã phân phó xong An Nguyệt tỷ. Vừa dứt lời, Tiết Thanh Hà gian phòng ngoại truyền tới một hồi tiếng gõ cửa. Chậm mệt mỏi, có cái gì sự tình sao? Tiết Thanh Hà không kiên nhẫn mà hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, minh chủ nói có phải gấp sự tình muốn cho ngươi đi qua thương lượng. Tiết Thanh Hà lập tức hiểu. Rõ ra, xem ra mụ mụ theo như lời quan trọng sự tình. Xem ra không thể coi thường a. Biết, chậm lập tức liền đi qua. Tiết Thanh Hà nói là đi gặp An Nguyệt mật thám. Kỳ thật lắc mình biến hóa. Biến thành Thiên Nhận Tuyết. Liên minh minh chủ công khai vì Thiên Nhận Tuyết đánh yểm trợ. Tự nhiên không có khả năng có người có thể phát giác đến Thiên Nhận Tuyết tung tích. Cho dù là ba tắc tây cũng không có phát giác. Liền như vậy, Thiên Nhận Tuyết theo Gia Lăng Quan về tới Võ Hồn Điện. Đồng thời đi tới Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Điện cửa lớn mở ra. Này tòa trống rỗng đại điện bên trong ngoại trừ ngồi tại Giáo Hoàng chi vị bên trên Bỉ Bỉ Đông bên. Ngoài không có người khác. Nàng đi đến, nói, mụ mụ, ta trở về, có cái gì việc gấp sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Cũng không là cái gì việc gấp. Ngươi muốn biết ngươi cao tổ phụ Thiên Trọng Hoàng là như thế nào sống lại đây sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói, ta không biết. Hẳn là cùng mụ mụ ngươi thần khảo có quan hệ đi. Đối với Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ nhất. Toàn bộ Đấu La Đại Lục ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài không có người khác. Nàng biết rõ An Nguyệt, Tây Môn Cuồng, Huyền Tử một đám không rõ lai lịch phong hào Đấu La. Đều là Võ Hồn Điện người. Nhưng đối bọn họ lai lịch lại không thể nào biết được. Lấy Thiên Nhận Tuyết thông minh đầu não cũng có thể đoán ra. Này đó đều cùng nàng thần khảo có sở liên hệ. Các nàng đều là tại mụ mụ đổi thần khảo lúc sau xuất hiện. Người muốn biết sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Ta nghĩ này là thuộc về mụ mụ ngươi bí mật. Ta không tiện hỏi nhiều. Nếu như mụ mụ ngươi muốn nói cho ta lời nói. Thiên Nhận Tuyết một mặt chờ mong xem Bỉ Bỉ Đông. Ta thần khảo. Giai đoạn trước một ít khảo hạch giữa. Chỉ cần ta thông qua khảo hạch, thần khảo liền sẽ theo tương lai xa xôi, hoặc là quá khứ, phục sinh, hoặc là chiêu mộ tại một thời đại phong hào đấu la, trở thành ta thủ hạ. Này đó phong hào đấu la, đều không phải ta có thể quyết định, mà là bắt nguồn từ thần khảo tùy cơ tính. Bỉ Bỉ Đông nói, cho nên, ta mới tại một lần thần khảo sau khi thông qua, thu hoạch được ngươi cao tổ Thiên Trọng Hoàng chiêu mộ tư cách. Đem hắn theo địa ngục giữa sống lại trở về. Thiên Nhận Tuyết một mặt biểu tình khiếp sợ. Ngươi quên sao? Chúng ta đã từng cùng sáu cánh nhật quang độc giác thú đến cùng ước định. Ngươi thành thần, liền đem hắn phục sinh. Khởi tử hoàn sinh, đối với một cái thần tới nói cũng không là một việc khó. Bỉ Bỉ Đông nói, đợi ngươi thành thần về. Sao? Ngươi cũng có thể làm được này một điểm. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói. Không, mụ mụ, ta kinh ngạc không là này một điểm. Ta kinh ngạc chính là ngươi truyền thừa thần. Thế nhưng có thể đem tương lai phong hào đấu la chiêu mộ đến này cái thời đại. Này so khởi tử hoàn sinh còn muốn đáng sợ. Bất quá, cũng may ngươi là ta mụ mụ. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lau lau Thiên Nhận Tuyết mềm mại tóc vàng. Nói, mụ mụ sở dĩ nói cho ngươi này đó sự tình. Là có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta tại thần khảo quá trình bên trong, nếu có thể phục sinh quá khứ người, như vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi muốn nhất phục sinh là ai đâu? Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.